Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 hộ nhãi con. Không biết vì cái gì, rõ ràng sổ sinh tử thượng quỷ vật chết đi rối loạn đã qua thật lâu. Trong đó đại bộ phận quỷ vật thậm chí đã biến thành lệ hè quỷ quân chung một phần tử. Nói không chừng liền ở vừa rồi Bạch Bất Ngữ một quyền oanh không những cái đó quỷ vật bên trong. Tuy rằng chỉnh chuyện đều là một kiện bi kịch, nhưng là nếu tùy ý này đó nguyên bản vô tội quỷ vật ở lệ hè áp bức hạ dần dần trở nên tràn ngập, oán niệm càng thêm dữ tợn, còn không bằng ở kia trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lấy thanh thanh bạch bạch tư thái trở về thiên địa chi gian. Nhưng rõ ràng là như vậy liền phía trước phát sinh sự tình. Vì cái gì sổ sinh tử trang sách hiện tại mới đã chịu ảnh hưởng đâu? Xem ở hiện giờ phập phềnh ở giữa không trung sổ sinh tử cùng với không ngừng hóa thành hôi yên tàn phá trang sách, Tạ Tất An không khỏi có chút vô pháp lý giải. Tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Sau đó, Tạ Tất An Bluetooth tai nghe liền thu được đủ loại không tốt tin tức. Đóng tại thành phố Vân Hà các thần quái nơi quỷ sai cùng thấy đuổi quỷ đều truyền đến không tốt tin. Tức, những cái đó địa phương toàn bộ đều xuất hiện màu đen lốc xoáy. Rất nhiều cùng bình thường quỷ sai cùng với nhân loại thầy đuổi quỷ so sánh với muốn càng cường đại hơn quỷ vật liên tiếp mà từ lốc xoáy chung xuất hiện. Còn như vậy đi xuống, lệ hè thủ hạ thế lực sẽ ở công chiếm địa phủ phía trước dẫn đầu đánh hạ toàn bộ thành phố Vân Hà. Lại sau lại, Tạ Tất An liền nghe thấy được Bạch Bất Ngữ thanh âm ni vừa mới đối diện những cái đó hồng y lệ quỷ giống như nói cái gì phải dùng phong phú điều kiện tới khuyên nói trắng ra không nói cái này. Tiền nhiệm quỷ vương rời khỏi trước mặt chiến cuộc, Tạ Tất An vừa rồi có chút phân thần, cho nên cũng không có cẩn thận nghe. Chỉ cảm thấy đối diện này đó hồng y lệ quỷ sở đưa ra điều kiện hợp tình hợp lý. Nếu hắn là vị kia tiền nhiệm quỷ vương nói, khả năng cũng đồng dạng không có gì lý do cự tuyệt. Rốt cuộc quỷ giới cùng địa phủ vốn chính là minh hà tả hữu hai cái cho nhau nhằm vào thế lực. Ở quỷ giới đưa ra phong phú điều kiện hơn nữa nhận lời cho Bạch Bất Ngữ ứng có vinh dự lúc sau. Nàng giờ phút này liền tính xoay người liền đi, Tạ Tất An cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Nhưng càng làm cho Tạ Tất An kinh ngạc chính là, Bạch Bất Ngữ thế nhưng cự tuyệt, nàng thế nhưng cự tuyệt. Tạ Tất An tầm mắt cuối cùng từ phát sinh dị biến hơn nữa tràn ngập điểm xấu hơi thở sổ sinh tử. Thượng rời đi khai. Ngược lại nhìn về phía vừa rồi không chút do dự cự tuyệt hồng y lệ quỷ vắng vẻ tiền nhiệm quỷ vương Bạch Bất Ngữ. Ngay sau đó, Tạ Tất An liền từ nơi không xa một nhà ba người trên người cảm giác được một tia vi diệu quái dị. Sao lại thế này? Mẫu thân ôm hài tử, trượng phu gắt gao chờ đợi ở một bên. Như vậy hình ảnh vào lúc này giờ phút này chiến cuộc chung có vẻ đã bình thường lại có chút quái dị. Quái dị nhất không gì hơn tiền nhiệm quỷ vương đứa bé kia giờ phút này chính xúc ở mẫu thân trong lòng ngực không ngừng run rẩy. Là bởi vì sợ hãi sao? Tạ Tất An trong đầu vừa mới hiện ra như vậy suy đoán, liền lại lần nữa tự mình lật đổ. Hắn như thế nào đều không cảm thấy cái này từ quỷ vương trong bụng nhảy ra tới tiểu tể tử sẽ bởi vì trước mắt này đó không thế nào đại phô trương mà cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc Tạ Tất An còn không có quên chính mình mới vừa nhìn thấy cái này tiểu bằng hữu thời điểm. Đối phương kia một đôi nai con giống nhau đôi mắt lượng lượng mà nhìn chính mình. giống như 10 vạn cái vì cái gì giống nhau dò hỏi hắn cùng Phạm Vô Cứu chi gian quan hệ. Phải biết rằng lúc ấy quỷ vật đã chen đầy toàn bộ sân thể dục. Khắp nơi đều là âm u quỷ mị bầu không khí. Thậm chí khả năng so hiện tại lúc này trạng huống còn muốn càng đáng sợ một ít. Lúc ấy đều có thể đủ díu dít tiểu bằng hữu. Lúc này như thế nào sẽ dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng toàn thân phát run. Tạ Tất An như thế nào đều có chút không thể tin. Nhưng giây tiếp theo càng thêm lệnh Tạ Tất An khó mà tin được hình ảnh xuất hiện. Kia bổn vẫn luôn đều phiêu phù ở trước mặt hắn sổ sinh tử, một bên thiêu trang giấy một bên từ hắn. Trước mặt khinh phiêu phiêu mà bay đi, cuối cùng chạy tới Bạch Bất Ngữ trước mặt. Không, cùng với nói là chạy đến Bạch Bất Ngữ trước mặt, không bằng nói là ngừng ở cái kia hạ gia tiểu bằng hữu trước mặt. Kia phá vỡ thế nhưng còn giống như chi kỷ tiểu sủng vật giống nhau cọ cọ tiểu bằng hữu phát đỉnh. Nguyên bản tràn ngập điểm xấu hơi thở âm trầm lực lượng tựa hồ đều hòa hoãn một ít. Bạch Vô Thường đột nhiên nhớ tới chính mình cùng huynh đệ từ địa phủ báo cáo công tác trở về thời. Điểm đột nhiên bị công vụ bận rộn phán quan đại nhân ngăn lại. Lúc ấy, đại lý Diêm Vương chức quản lý địa phủ phán quan đại nhân không thể hiểu được mà đem vừa mới trở. Lại địa phủ phán quan bút cùng sổ sinh tử một lần nữa giao cho Tạ Tất An. Lúc ấy Tạ Tất An liền cảm thấy không thích hợp, thật vất vả đem địa phủ này hai kiện chí bảo tìm trở về. Như thế nào phán quan đại nhân lại làm cho bọn họ đem này hai kiện đồ vật đưa tới nhân loại thế giới đi? Nhưng vô luận Tạ Tất An như thế nào dò hỏi, địa phủ phán quan đều không có cho minh xác đáp án. Chỉ là dùng phi thường khẳng định ngữ khí nói cho bọn họ nói sẽ hữu dụng. Vì thế sau lại Tạ Tất An bọn họ liền ngoan ngoãn sử dụng này hai kiện chí bảo. Hơn nữa lợi dụng này hai kiện chí bảo lực lượng tới xây dựng kết giới, thuận tiện hướng dẫn những cái đó quỷ vật rời đi lốc xoáy. Trên thực tế, ở Tạ Tất An xem ra như vậy, sử dụng này hai kiện chí bảo nói như thế nào đều có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng bởi vì trừ lần đó ra thật sự vô pháp giải thích phán quan theo như lời nói, cho nên Hắc Bạch Vô Thường cũng không có tưởng quá nhiều. Nhưng hiện tại, phán quan bút cùng sổ sinh tử lại một người tiếp một người mà rời đi nhân loại thế giới, chỉ có hai vì ủy thác người sử dụng, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường. Sau đó ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà bay đến cái kia hạ gia tiểu bằng hữu bên người. Sử dụng sổ sinh tử cùng phán quan bút tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Tạ Tất An theo như lời chính là sử dụng, mà không phải ở sổ sinh tử thượng động nho nhỏ tay chân. Liền tỉ như phía trước cái kia đầu trâu con rối, tuy rằng cái kia con rối có được cùng cái khác đầu trâu mặt ngựa không giống nhau lực lượng, nhưng có thể làm cũng chỉ là hao hết toàn lực ở sổ sinh tử thượng thêm hai cái nét bút, khiến cho Vân Tiểu Điệp 10 tuổi thọ mệnh biến thành 20 tuổi. Từ đây lúc sau liền không còn dư lực. Như vậy cải biến đối với sổ sinh tử mà nói thật giống như là muối bỏ biển, hoặc là nói là biển rộng chung một giọt thủy. Đương cái kia đầu trâu con rối muốn lại lần nữa cải biến sổ sinh tử thời điểm, này khó khăn thật giống như bay lên mấy vạn số trăm triệu lần giống nhau. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào lệ hề lực lượng hấp thu đủ loại cùng chính mình thân thể hoàn toàn vô pháp dung hợp quỷ khí, thừa nhận trong thân thể lực lượng cùng ngoại lực bài xích lẫn nhau thống khổ. Chỉ vì có thể có được lần thứ hai cải biến sổ sinh tử lực lượng. Nhưng cuối cùng, liền tính đầu trâu con rối toàn thân thối rữa bất kham, cũng chung quy dung không dưới lần thứ hai cải biến sổ sinh tử lực lượng. Cho nên, cái kia đầu trâu con rối hoàn toàn vô pháp sử dụng sổ sinh tử cùng phán quan bút. Hắc bạch vô thường, chuẩn xác mà nói là hai huynh đệ chung tương đối bình tĩnh tạ tất an thông qua phán quan đại nhân. Học xong một ít sử dụng phán quan bút cùng sổ sinh tử phương pháp. Chỉ tiếc bọn họ trong thân thể tích góp gần ngàn năm lực lượng như cũ vô pháp đem này hai kiện chí bảo uy lực phát huy đến 5%. Mà hiện tại, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đều có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Kỳ cùng giữa không trung sổ. Sinh tử phán quan bút, chi gian hộ động. Tuy rằng trong đó một phương nguyên nhân chính là vì không ngừng run rẩy mà xúc ở mẫu thân trong lòng ngực, một bên khác thoạt nhìn cũng chỉ là hoàn toàn không có ý thức cùng cảm tình giấy bút. Nhưng hai người xác thật bị liên hệ ở cùng nhau, hai huynh đệ thậm chí có thể cảm giác được cái kia tiểu bằng hữu trong thân thể sở cất giấu lực lượng chính không ngừng mà tràn ra. Kia cổ lực lượng cùng phán quan bút sổ sinh tử lực lượng đang không ngừng lẫn nhau, thậm chí không ngừng dung hợp. Kỳ thật Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đã từng gặp qua cùng loại hình ảnh. Liên ở 7 năm trước, đương phán quan đại nhân công bố chính mình vô pháp thông qua phán quan bút cùng sổ sinh tử tìm kiếm đến quỷ vương Bạch Bất Ngữ rơi xuống khi, luôn là tránh ở đại điện trung thâm cư không ra Diêm Vương đại nhân ít có mà hiện thân. Lúc ấy, ở hai huynh đệ xem ra cực kỳ cao lãnh, địa phủ chí bảo lại giống như vùng vẫy chim nhỏ giống nhau, trực tiếp bay vào Diêm Vương đại nhân trong tay. Đương Diêm Vương đại nhân cầm trong tay phán quan bút hơn nữa bắt đầu lật xem sổ sinh tử thời điểm, Tạ Tất An liền đã từng gặp qua loại này lực lượng lẫn nhau. Đó là chỉ có hai kiện chí bảo trở lại bọn họ chân chính chủ nhân trong tay thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống, mà phán quan bút cùng sổ sinh tử chân chính chủ nhân tự nhiên chính là địa phủ Diêm Vương. Sao có thể, Tạ Tất An có thể là trừ bỏ Bạch Bất Ngữ ở ngoài cái thứ hai phát hiện chân tướng người. Hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xúc ở Bạch Bất Ngữ trong lòng ngực hài tử. Cái này bắt quái đến não bổ chính mình cùng Phạm Vô Cứu quan hệ. Hơn nữa vẫn luôn ở dối rắm có đệ chính mình buổi tối có thể hay không bị đá chăn hùng hài tử. Chính là Diêm Vương đại nhân. So với xuyên thấu qua nhẹ nhẹ manh mối phát hiện tới giờ nào đó câu đố đáp án Tạ Tất An, dấu ở lốc xoáy những cái đó hồng y lệ quỷ lại còn ở đánh giá sân thể dục thượng kia một đám người trưởng thành. Bọn họ hẳn là chưa từng có nghĩ tới rời đi địa phủ Diêm Vương đại nhân sẽ là một cái cuốn lấy mẫu thân không bỏ hài tử. Đại tỷ, chúng ta hẳn là thế nào tìm được Diêm Vương? Đứng ở sau đó phương nữ quỷ nhẹ giọng hỏi một câu. Đối mặt phía sau truyền đến vấn đề, đi đầu kia chỉ hồng y lệ quỷ lại một chút không có rơi chậm lại âm lượng, mang theo hoàn toàn không nghĩ che giấu tư thái lớn tiếng đối Bạch Không cùng các nàng phương hướng nói, vừa rồi các ngươi hẳn là đã thu được tin tức đi, sổ sinh tử thượng bệnh tuyến bị mạnh mẽ giả đoạn, hẳn là tồn tại người lại ở một chút xa đọa vì lệ quỷ, cho nên sổ sinh tử lực lượng đã ở dần dần trở nên hỗn loạn. Cho dù ta đứng ở chỗ này đều có thể đủ thấy kia bổn phá thư chung quanh hơi thở bắt đầu trở nên u ám. Ha ha ha ha ha. Đối với sổ sinh tử mà nói, những người này thọ mệnh chưa hết, nhưng đối với những người này mà nói, bọn họ cũng đã biến thành quỷ. Sổ sinh tử thượng con số cùng chung quanh hiện thực sinh ra xung đột, nhưng này đó quỷ vật cùng này bổn phá thư chi gian lại như cũ có dậu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. giống nhau nhạt nhẽo liên lụy. Hiện tại, chúng ta đã làm này một đám quỷ quân đi trước thành phố Vân Hà các địa phương. Kia bổn phá thư hẳn là đã cảm giác được, chờ những cái đó quỷ quân bắt đầu đả thương người thậm chí giết người lúc sau. Sổ sinh tử đã chịu thương tổn liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Mà làm sổ sinh tử chân chính chủ nhân, vị kia Diêm Vương cũng sẽ đồng dạng đã chịu thương tổn. Tới rồi lúc ấy, liền tính chúng ta vô pháp tìm được cái kia che giấu lên lại nhịn không được mặt lộ vẻ thống khổ hơn. Nữa vô pháp khống chế lực lượng người, cái kia Diêm Vương chính mình nói không chừng cũng sẽ bởi vậy mà hôi phi yên diệt. Các ngươi biết đến quá nhiều. Bạch Bất Ngữ gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực hài tử. Từ Hạ Kỳ tiến vào tiểu học lúc sau, nàng giống như đã thật lâu không có như vậy đem hài tử ôm lấy. Những việc này không phải các ngươi hẳn là biết đến, không sai. Những việc này đều là chủ nhân vị kia khách nhân báo cho. Này đó tấm chắn cũng là vị kia khách nhân cho. Hồng y lệ quỷ dơ dơ lên cằm. Ngay cả đem chiến trường thiết lập tại thành phố Vân Hà này một an bài, cũng là vị kia đại nhân sở chế định. Nếu tiền nhiệm quỷ vương đại nhân ngươi không muốn rời khỏi, nói kỳ thật cũng không cái gọi là. Hồng y lệ quỷ từ lốc xoáy chung nhô đầu ra, nhìn về phía thành phố Vân Hà cái khác phương hướng. Chúng ta quỷ quân đã bắt đầu xâm chiếm thành phố Vân Hà các địa điểm. Liền tính tiền nhiệm quỷ vương đại nhân ngươi bảo vệ cho như vậy một cái tiểu sân thể dục, cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta giết chết Diêm Vương, khả năng ngăn cản chúng ta kế hoạch. Hồng y lệ quỷ nói âm vừa ra, càng ngày càng nhiều màu trắng tấm chắn từ lốc xoáy chỗ xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện quỷ quân cùng phía trước lại có một chút bất đồng. Này đó quỷ quân trên người, thế nhưng ăn mặc màu trắng khôi giáp. Này đó khôi giáp tài chất cùng tấm chắn không có sai biệt. Đồng dạng như là dùng thật lớn màu trắng vẩy cá chế thành giống nhau. Tuy rằng thủ công thô giáp, lại ở âm trầm ánh sáng hạ chiết xạ xuất sắc màu. Đến giờ phút này, này đó quỷ quân mới chân chính hiện ra ra quân đội sở ứng có bộ dáng. Nhưng Bạch Bất Ngữ trong ánh mắt lại không có toát ra bất luận cái gì sợ hãi cùng lùi bước. Vô luận chế thành khôi giáp cùng tấm chắn tài chất là cái gì, vô luận sẽ có bao nhiêu quỷ quân từ lốc xoáy chung đi ra, vô luận cái kia an bài hết thảy thần bí khách nhân đến tột cùng là cái gì lai lịch, không ai có thể đủ thương tổn nàng gia đình, không ai có thể đủ thương tổn nàng hài tử. Về hưu hòa bình phàm sinh hoạt đều gặp quỷ đi thôi. Bạch Bất Ngữ hai mắt đầu tiên là biến thành thuộc về lệ quỷ ửng đỏ sắc, sau đó lại tại hạ một giây đột nhiên biến thành kim sắc dựng đồng. Hết chương.